Không thể tu tiên ta chỉ có đi bồi dưỡng hồn sủng. Tác giả, Hạ Thụ Cầm. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 296, chương 294, Võ Tu Gấu Trúc. Người ăn vô dụng, Vương Triệt nói. Chính ngươi có đồ ăn vặt, còn muốn đoạt tiểu đệ đồ ăn vặt sao? Thân là đại ca, ngươi cảm thấy cái này thích hợp sao? Tiểu Mao Trùng nghĩ nghĩ, cảm thấy cũng đúng, cất kỹ Lôi Linh Đan. Nghỉ ngơi một trận, một ngày tu luyện sinh hoạt, sắp trôi qua, Vương Triệt nghĩ nghĩ, cầm lấy máy truyền tin, phát hiện lít nha lít nhít tin tức tựa hồ muốn máy truyền tin no bạo. Cấp tốc lật xem, thần thức quét qua, Vương Triệt minh bạch, phát tới tin tức quá nhiều người. Ngoại trừ bản trường học đồng học, còn có bạn học trước kia lão sư. Đại bộ phận đều là chúc mừng Vương Triệt tại Đông Nông Tiết Thịnh Hội lấy được chói sáng thành tích. Trừ cái đó ra, còn tiết lộ một tin tức, Tiểu Mao Trùng phát hỏa. Vương Triệt lập tức mấy cái chiến khu nóng bỏng nhất video ngắn phần mềm nhìn xem. Xem xét, quả nhiên, Thiên Quan Hỏa Chủng là thời gian thực truyền bá. Nhìn thấy cũng bình thường. Ngược lại là có thể chỉnh ra nhiều như vậy video. Vẫn có chút không hợp thói thường. Vương Triệt hơi có mấy phần im lặng. Lập tức nóng bỏng nhất video ngắn. Liền là Tiểu Mao Trùng mặt đối băng linh cổ thần thụ. Biến thân chân long hình thái. Toàn thân bốc lên hỏa diễm, nhà tơ quấn quanh đối kháng hình tượng. Chỉ bất quá hình tượng không phải rất rõ ràng. Đoán chừng là bọn hắn thu trực tiếp hình tượng, nhưng lại không rõ ràng. Cũng ngăn cản không nổi kia chấn động không gì sánh nổi hình tượng mang tới xung kích. Hình tượng bên trong vẫn xứng có văn tự. Cuối cùng Tiểu Mao Trùng dùng trùng tơ quấn quanh bao khỏa băng linh cổ thần thụ về sau. Trực tiếp cho Tiểu Mao Trùng phối hợp hồng quang lấp lé Cyclop. Vương Triệt cười cười, đối với dân mạng cả quái cũng là cảm thấy thật có ý tứ. Ấn mở bình luận, đưa đỉnh tối cao, điểm khen nhiều nhất, lại không phải những cái kia tao lời nói, mà là một đoạn bình giám. Tra xét một đêm tư liệu, lại hỏi hỏi mấy vị giáo sư, mới hơi biết được cái này hồn thú lai lịch. Nó gọi băng linh cổ thần thụ, băng diễm thần mộc. Vẫn thời cổ đại trường sinh hồn thú, có lâu đời tuổi thọ, phẩm cấp không biết, bởi vì cái này vẫn thời cổ đại hồn thú, trí tuệ quá cao, nhân loại chúng ta sẽ không đi tùy tiện nghiên cứu, khả năng chỉ có thiên vương có thể cảm giác ra bọn chúng phẩm cấp. Xem ra đến bây giờ, cái này băng linh cổ thần thụ thực lực rất mạnh, làm khảo nghiệm, nó không có triển lộ quá nhiều thực lực, vẫn thời cổ đại có thể còn sống sót hồn thú. Dùng cái mông nghĩ liền biết chắc cực kỳ mạnh. Ta đoán cất bước hẳn là siêu phàm phẩm cấp. Nắm trong tay băng cùng lửa hai loại không hài hòa. Năng lượng, thân là cỏ cây hồn thú. Chỉ cần cắm rễ trên mặt đất, cơ hồ đánh không chết. Ngang nhau tu vi dưới, chúng ta hồn sủng cũng không thể là đối thủ của nó. Đại khái không muốn mù quáng theo đi mua lục. Mao Trùng, ta có thể cực kỳ không khách khí nói cho các ngươi. Trong video cái này lục Mao Trùng đã hoàn toàn không phải phổ thông lục Mao Trùng có thể sánh được. Huyết mạch của nó thậm chí đều phát sinh cải biến. Khoan hãy nói kia thần bí võ hồn lực lượng. Về phần kia ngọn lửa trên người. Hẳn là một loại sinh mệnh năng lượng hình thức. Thông qua phương pháp đặc thù tu luyện mà đến. Càng không đơn giản. Mọi người nhìn xem liền tốt. Có hồn sủng. Đừng thật chạy tới mua lục Mao Trùng. Thanh tỉnh điểm, đáng tiếc trực tiếp hình tượng cơ hồ đều là cho hai con hồn sủng. Có hứng thú, có thể đi lục soát một chút trùng thiên đế khế hồn sư Vương Triệt. Cái này mới là châu nhất tất. Hồn sủng đánh giá chỉ nam. Vương Triệt quét còn lại mấy cái bình luận. Mới chậm rãi xuất hiện một chút thần bình tao lời nói. Trùng thiên đế, là những này dân mạng gọi đùa danh tự. Cực kỳ giới, nhưng nếu như đặt ở trên mạng chơi ngạnh. Liền thật có ý tứ. Không có cách, Tiểu Mao Trùng chân long hình thái. Uy thế quá mạnh, cùng băng linh cổ thần thụ đối chiến thời điểm. Trong nháy mắt nhẹ nhõm nghiền ép lấy được thượng phong. Một phát trùng tơ chấn áp hết thảy. Đẹp trai đến một thớt. Tiểu Mao Trùng bò tới. Có chút hiếu kỳ Vương Triệt đang nhìn cái gì. Vương Triệt đem video đưa cho nó nhìn một chút. Tiểu Mao Trùng xem xét liền mê mẩn. Ta nguyên lai đẹp trai như vậy được sao? Vương Triệt trong lòng hơi động, nhớ tới trước đó lão mụ cho tiểu mao trùng chỉnh những cái kia cao quang ảnh chụp tập. Rất lâu không đổi mới, có Vân Không Hàng Tinh, chờ đi linh hồn huyễn cảnh thời điểm, cùng quân đội nói rõ một chút, nhìn xem có thể hay không muốn một điểm cao quang ảnh chụp coi như kỷ niệm. Vương Triệt đem máy, truyền tin thu lại, tiểu mao trùng nhắm mắt lại, một mặt say mê, thời điểm chiến đấu, kỳ thật nó là cảm giác không ra chính mình rất đẹp trai. Rốt cuộc chân long hình thái đã từng tiến vào rất nhiều lần. Vậy cùng Titan cự thú chiến đấu qua, nhưng từ một cái góc độ khác đến xem, cảm thụ lại khác biệt. Vương Triệt từng cái hồi phục tin nhắn, ngày thứ hai trường học khôi phục bình thường. Thịnh hội dư vị vẫn còn, đại bộ phận học sinh vẫn là rất mau tiến vào học tập trạng thái tu luyện. Tiểu mao trùng mặc dù phát hỏa, nhưng đối với đại bộ phận học sinh tới nói, người khác không có chuyện cũng sẽ không chạy tới ảnh hưởng ngươi. Vương Triệt cũng tiến vào học tập sinh hoạt, buổi sáng mang theo tiểu mao trùng huấn luyện, vẫn như cũ có thể nhìn thấy con kia gấu trúc vất vả cần cù rèn luyện. Mặc dù vẫn là không chạy nổi tiểu mao trùng, nhưng cũng coi là quen biết. Trường học phòng huấn luyện mở, tiểu mao trùng tự nhiên muốn đi phòng huấn luyện tu luyện. Có đôi khi cũng sẽ chạy đến con kia gấu trúc chỗ rừng trúc. Tu luyện khoe khoang một phen, đả kích một chút cái này tiểu gấu trúc. Vương Triệt cảm thấy cái này rừng trúc cũng là cái u tĩnh nơi tốt. Không có chuyện ngay ở chỗ này rèn luyện tu tập một phen. Về phần gấu trúc, Vương Triệt cũng không nhiều quản, gấu trúc cũng không nói chuyện. Mỗi khi Vương Triệt lúc tu luyện, liền ngồi quỳ chân ở phương xa, một mặt nghiêm túc nhìn xem. Để Vương Triệt có phần hơi kinh ngạc chính là, cái này gấu trúc thiên phú thế mà cũng không tệ lắm. Nhìn xem ngây ngốc ngốc ngốc, nhưng ngày thứ hai liền học được thái cực kình, mà lại ra dáng, đánh cho có chút khí thế. Khả tạo chi tài, Vương Triệt trong lòng suy nghĩ. Nhìn đến tiểu mao trùng đối tượng huấn luyện là có, từ lực kiếm làm máy móc hồn sùng. Đối với tiểu mao trùng tới nói, không có loại kia quyền đến thì tu luyện hiệu quả. Nhưng cái này gấu trúc liền không đồng dạng. Thế là, ngày thứ hai, Vương Triệt rèn luyện thời điểm. Một bên rèn luyện, một bên đem đơn giản dễ hiểu khẩu quyết nói ra. Có khẩu quyết về sau, gấu trúc bản thân suy nghĩ. Thái cực kình luyện được ngược lại là càng phát ra thuần thục. Loại này luyện thể quyền pháp, có thể trải vuốt tự thân khí lực. Thời gian dài rèn luyện hiệu quả rất nhiều. Để hồn sủng đối khí lực có tốt hơn trưởng khống. Nếu là vận dụng đến quyền loại hồn kỹ bên trong, ẩn chứa kình lực có thể như bẻ cành khô phá hư địch nhân thân thể. Nếu là đối khí lực trưởng khống đủ mạnh, có thể đem đánh ra kình lực điệp ra bộc phát, tạo thành uy lực cực kỳ đáng sợ. Tu luyện thái cực kình, đồng thời cũng còn có rất nhiều hiệu quả tốt chỗ. Gấu trúc kỳ thật bản thân là một loại khí lực cực mạnh hồn sủng. Tại gấu trúc tiến hóa hình thái bên trong, trước mắt nghiên cứu chỉ có 4 loại, mỗi một loại đều rất lợi hại, khí lực đều mạnh phi thường. Nhưng khí lực mạnh là một chuyện, có thể hay không thông qua rèn luyện nắm giữ là một chuyện. Trúc hùng lực lượng rất mạnh, nhưng nó chỉ là học phủ hoặc là nói, cố hiệu trưởng thả rông tại trong núi lớn, không có khế hồn sư, muốn suy nghĩ ra được tự nhiên rất khó. Trước đó đập nện cự thạch chính là, sẽ chỉ dùng man lực, không phải nó kỳ thật cũng có thể đánh nát. Hắc kim nham không phải hắc kim hợp cương, còn không có kiên cố, mà học xong thái cực kình, tiểu gấu trúc đối khí lực trưởng khống thẳng tắp lên cao. Thế là, một tuần sau, trong rừng trúc, gấu trúc thân ảnh như lông hồng, vây quanh cự thạch song trưởng không ngừng vung ra, nó toàn thân mồ hôi rơi như mưa. Hai màu trắng đen lông tóc đã sớm bị làm ướt, nhưng trong cặp mắt lại bắn ra lấy chuyên chú ánh sáng. Quanh thân lá trúc lấp lóe, quay chung quanh tại gấu trúc bên người, hình thành một cỗ không kém khí thế. Phanh tương đương, theo cuối cùng một quyền đánh xong, gấu trúc song trưởng chậm rãi bình phục mà xuống. Sau đó khẩn trương nhìn xem cự thạch kia. Qua hồi lâu, cự thạch không nhúc nhích, gấu trúc thở dài. Đúng lúc này, két, một đạo một chút đứt gãy âm thanh, từ khối cự thạch này truyền đến, gấu trúc sững sờ, ngay sau đó, liền thấy cự thạch mặt ngoài hiển hiện vô số khe hở. Sau đó oanh một tiếng, đứt gãy thành lớn nhỏ không đều, lung ta lung tung đá vụn, ngao ngao ngao, gấu trúc hét lớn một tiếng, vui vẻ đến khoa tay múa chân. Ta rốt cục học được á, ta mạnh lên á, ta cuối cùng đem khối này cự thạch đánh nát á. Trong rừng trúc, Vương Triệt mang theo tiểu mao trùng chạy đến, liền nhìn xem một màn này, trong lòng âm thầm gật đầu, vừa học được, tạm thời làm không được mình như thế. Nhưng như thế trong thời gian ngắn, có thể học được, nhìn đến thiên phú vẫn phải có. Tiểu mao trùng lại là thấy trong lòng có chút siết chặt. Cái này tiểu gấu trúc, làm sao mập sự tình. Vài ngày trước, khối này cự thạch đối với nó tới nói, nhiều lắm là chỉ có thể đánh ra một điểm trưởng ấn. Hiện tại thế mà có thể trực tiếp đánh nát. Thực lực tăng lên có phải hay không quá nhanh một điểm? Không thích hợp. Tiểu mao trùng bỗng nhiên cảm thấy một tia áp lực. Ngao ngao ngao. Gấu trúc hưng phấn hướng lấy tiểu mao trùng cùng Vương Triệt chào hỏi. Tiểu mao trùng đi qua. Nhìn xem kia một đống đá bể. Cổ vũ kêu vài tiếng. Nhưng trong lòng suy nghĩ muốn hơi cố gắng một chút tu luyện. Không phải nếu như bị gấu trúc vượt qua. Vậy liền quá ném trùng. Liệt diễm trùng kích mau mau tiến giai. Vương Triệt lưu ý lấy tiểu mao trùng nội tâm biến hóa. Có chút hài lòng, từ khi ngàn năm hồn lực tu vi về sau, tiểu mao trùng huấn luyện tiến vào tương đối lười biếng giai đoạn. Tu luyện, cũng không có lấy trước như vậy cố gắng. Vương Triệt cũng lý giải, rốt cuộc không phải bất luận cái gì một con hồn sủng, cũng có thể làm đến độ cao tự hạn chế cùng cực mạnh tự điều khiển. Phải có hồn sủng có thể tùy tiện làm được. Còn muốn khế hồn sư bồi dưỡng cái gì? Hồn sủng làm cùng nhân loại ngang nhau sinh mệnh có trí tuệ. Bọn chúng chậm rãi lớn lên, linh trí tăng lên, cũng sẽ có tâm tình của mình cải biến các loại. Tiểu mao trùng kỳ thật một mực là khát vọng mạnh lên. Nhưng lười biếng là sinh mệnh bản năng. Tiểu mao trùng cùng gấu trúc ngao ngô giao lưu một trận. Liền cùng gấu trúc cùng một chỗ vòng quanh núi vây quanh đường băng rèn luyện bắt đầu. Không có gì bất ngờ xảy ra. Lần này gấu trúc chạy một vòng, tiểu mao trùng chạy ba vòng, trọn vẹn vượt qua gấu trúc hai vòng. Gấu trúc than thở, kỳ thật nó cảm giác mình những ngày này tu luyện những cái kia đặc thù gia quyền phương thức về sau, thân thể trở nên nhẹ nhàng không ít, chạy càng thoải mái, ấn lý thuyết hẳn là sẽ không bị kéo xuống quá nhiều. Làm sao vẫn là bị cái này lục mao trùng kéo xuống nhiều như vậy? Càng kéo càng xa, cái này không thích hợp. Trên thực tế là tiểu mao trùng cảm giác gấu trúc tốc độ biến nhanh hơn một chút. Thế là càng nghiêm túc mấy phần. Trước đó gấu trúc đánh nát cự thạch hình tượng, để tiểu mao trùng có một chút xíu khẩn trương cảm giác. Cùng một chỗ rèn luyện hoàn tất, tiểu mao trùng sung phong nhận việc. Cầm Vương Triệt thẻ học sinh liền đến trường học phòng huấn luyện đi một mình rèn luyện. Nhìn xem tiểu mao trùng bóng lưng, Vương Triệt hài lòng gật đầu, hiệu quả rõ rệt a. Xem ra sau này cũng không cần ta đốc thúc. Kỳ thật tiểu mao trùng lười biếng còn có một nguyên nhân. Trùng phá thương khung cố sự Vương Triệt đã kể xong, lo liệu lấy áp xúc liền là tinh hoa nguyên tắc. Vương Triệt không có nói quá dài, không phải tiểu mao trùng liền sẽ cảm thấy không có ý nghĩa. Cho nên trực tiếp bộ phận cao trào, một đợt phần cuối. Để tiểu mao trùng dư vị vô tận, nó đang chờ Vương Triệt lúc nào mở một cái chuyện xưa mới. Cho nên, cũng không thể dùng tăng thêm phương thức đến khích lệ nó. Chuyện xưa mới, Vương Triệt còn tại ấp ủ, bởi vì định đem từ lực kiếm cũng kéo vào được. Trước mắt liền dùng cái này công cụ gấu, đến kích thích một chút tiểu mao trùng rèn luyện đi. Nghĩ đến cái này, Vương Triệt đi tới rừng trúc, tại trong rừng trúc. Vương Triệt lần nữa phối hợp rèn luyện tiến hành tu hành. Bất quá lần này không phải thái cực kình. Thái cực kình cái này gấu trúc đã hoàn toàn học xong. Tự nhiên đến đổi một loại. Cái này gấu trúc là cái võ tu tài năng. Vương Triệt dự định nhìn xem nó chỉ dựa vào mình, có thể học được nhiều ít võ tu công pháp. Từ dễ đến khó, từng bước một, thử một chút cực hạn của nó ở nơi nào. Con đường ta đi. Không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.